Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 247, chương 248, đại hoạch toàn thắng. Bí mật sưởng, Đỗ Cấu ngay từ đầu một mực thủ ở trong sơn động. Sau đó cảm thấy như vậy quá bị động. Hắn cẩn thận phân tích một chút. Hồ gia phái tới những thứ này công tượng, phản bội có khả năng rất thấp. Hắn ban đầu tiếp nhận Hồ gia lúc, nhưng là đem đồ điều tra ra rất rõ. Thậm chí hắn còn để cho Trường Nhạc giúp điều tra. Dù sau này đúng là hắn dòng chính thành viên nòng cốt. Không thể qua loa, kết quả cũng chứng minh điều tra hắn là đúng. Hồ gia thế đại trung lương. Hồ Thiết các đệ tử cũng đều không có vấn đề gì. Cho dù có một ít phẩm hạnh không đoan, đó cũng là tính cách cho phép. Cùng khác không liên quan. Hơn nữa, là này người vừa tới, tính cách bên trên tuyệt đối không thành vấn đề. Đỗ Cấu trước đem bọn họ kêu vào sơn động, có lẽ có chút phòng bị bọn họ, nhưng càng nhiều cũng là vì đưa bọn họ tập trung tốt bảo hộ bọn họ. Hồ gia công nhân không thành vấn đề, vậy nếu như có vấn đề, liền khẳng định ở đội hộ vệ chung. Cho nên, Đỗ Cấu làm ra thay đổi. Công tan ca nhân như cũ ở lại chỗ này. Bất quá Đỗ Cấu cho bọn hắn lưu đi một tí vũ khí. Nơi này có vài chục nhân. Nơi này không gian lại không lớn. Nếu như có nhân xông tới, chắc chắn phải chết. Mà bên kia chính là Hồ Thuyết tự mình trông chừng bột giấy nơi ở. Cái sơn động này toàn thể giống như là nhân cặp chân. Từ trong động lúc này phân ra hai cái xóa khẩu. Một cái xóa khẩu đó là công nhân bây giờ ngây ngô địa phương. Nơi này là bộ phận công nhân ngủ, nghỉ ngơi, nghiên cứu bàn, thí nghiệm các loại địa phương hoạt động. Mà một cái khác động chính là cực kỳ bí mật cơ quan nơi ở. Một loại trọng yếu sinh sản cơ quan đều ở chỗ này. Bao gồm tạo giấy thuật. Bây giờ cơ quan sơn động chỉ có Hồ Thuyết một người. Đỗ Cấu đem quỷ quỷ cũng lưu ở nơi này. Bên trong hang núi này lại có rất nhiều cơ quan. Cho dù có một hai người đột phá vào đến, có quỷ quỷ ở, cũng có thể kiên trì một hồi. An bài xong hết thảy sau, Đỗ Cấu đi ra sơn động. Sau đó đổi lại ngụy trang phục. Cả người bí mật ở bên cửa hang trong bụi cỏ. Hắn ai cũng không có nói cho. Cũng không có người biết hắn mai phục ở nơi này. Dạ, giờ tí đi qua thật lâu. Bí mật xưởng cuối cùng có động tĩnh. Mặc dù là ở đêm tối, Đỗ Cấu cũng là nhìn đến rõ ràng. Cái sơn cốc này là bị liền cùng một chỗ bốn tòa sơn bao vây. Sơn cùng sơn liên kết tiếp đất phương cũng là thật cao nhô ra. Ngoại trừ sơn cốc nhập khẩu, không có bất kỳ khe hở. Hơn nữa, trọng yếu nhất phải là đến gần sơn cốc này một mặt trên núi, vốn là cây cối sẽ không nhiều, càng đến gần đáy cốc số càng ít. Cho nên ban đầu xây xưởng thời điểm, Đỗ Cấu sẽ để cho Hồ Thuyết đem bốn phía bên trên từ giữa sườn núi đi xuống thật sự không nhiều mục đích toàn bộ chặt, sau đó ở sườn núi làm ra một vài thước rộng phòng hỏa mang. Ở một cái hoàn toàn vô phong khí trời, Đỗ Cấu lại sai người đem sườn núi tới sơn cốc cỏ dại phân giai đoạn toàn bộ thiêu hủy. Chỉ để lại quang ngốc ngốc thổ địa, cho nên căn bản không có thể có người từ sơn vượt qua vào cốc không bị phát hiện. Liền giống bây giờ, Đỗ Cấu nhờ ánh trăng, rõ ràng thấy ba cái hắc ảnh nhanh chóng chạy xuống núi. Trong lòng Đỗ Cấu nhất thời liền có chút khẩn trương. Những người này bản lãnh Đỗ Cấu là biết. Sơn động này có đối Đỗ Cấu thập phần trọng yếu. Đỗ Cấu không thể nào không khẩn trương. Bất quá, Đỗ Cấu vẫn là nhịn được. Ba hắc y nhân, nơi này có thập cái đội hộ vệ tinh anh cùng thập cái đội hộ vệ tinh anh gia đình. Đối phó ba người hẳn không là vấn đề. Quả nhiên, ba người vừa qua giữa sườn núi liền bị phát hiện. 20 đội hộ vệ thành viên toàn bộ dương cung lắp tên, mang người quần áo đen đến gần. 20 mũi tên đối diện liền chào hỏi đi qua. Trong lúc nhất thời, trên núi người quần áo đen bên trái tránh bên phải đương. Mặc dù không bị thương, nhưng vẫn là rất chật vật. Nhưng mà, đi không người chú ý tới. 20 đội hộ vệ không biết lúc nào đã thiếu một nhân. Đỗ Cấu nhìn chằm chằm phía trước chiến đấu. Những thứ này đội hộ vệ tinh anh cơ bản đều bị Đỗ Cấu ở thú doanh huấn luyện ít nhất nửa tháng. Có mấy cái còn bị huấn luyện một tháng. Cho nên, võ công khẳng định không thể chê. Không lâu lắm, trên núi ba người toàn bộ bị thương. Chỉ tiếc, nơi này mũi tên không có tô độc. Toàn bộ đặc chế mũi tên đều tại một tổ hai tổ nơi đó. Nhưng ngay cả như vậy, ba người này có thể sống coi như may mắn. Vào núi cốc cũng đừng nghĩ. Đỗ Cấu nhìn đến đây, thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá. Đối phương chỉ phái ba người, sau đó đột nhiên ngẩn ra. Không đúng, đối phương không thể nào chỉ phái mấy người như vậy. Hơn nữa, lỗ mãng như thế tấn công cũng không phù hợp những người đó tác phong. Những người này càng giống như là, Đỗ Cấu suy nghĩ có chút loạn, luôn cảm giác cái từ kia ngay tại mép, làm thế nào cũng không nói ra được. Đột nhiên, hắn bên tai đổi lấy một trận tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Đỗ Cấu đột nhiên trong lòng rét một cái từ kia cũng rốt cuộc nghĩ tới. Con chốt thí, trên núi ba người chính là con chốt thí, còn chân chính tấn công nhân hẳn ở chỗ này. Đỗ Cấu tim đều nhảy đến cổ rồi. Tử tử địa nằm trên đất, không dám làm một cử động nhỏ nào, rất sợ bại lộ. Hắn chỉ hy vọng người vừa tới không nên quá nhiều. Từ từ, từ một xó xỉnh nơi đột nhiên xuất hiện ba người. Hai người quần áo đen cùng một cái Đỗ phủ gia đinh. Đỗ Cấu hung hãn cắn răng, quả nhiên vẫn có phản đồ. Hắn liền nói, nếu như không có nội ứng, những người này căn bản không khả năng không tiếng động lẻn vào. Bọn họ nhất định là từ cửa vào sơn cốc đi vào. Mà từ trên núi đi xuống nhân, chính là vì tê giải đội hộ vệ. Nếu như Đỗ Cấu trước đó không có chuẩn bị, thật đúng là bị bọn họ được như ý. Đỗ Cấu trong mắt tinh quang bạo xạ, trong tay đã từ từ lộ ra một cái tiểu hình thủ nỗ. Cái này thủ nỗ là Hồ Thuyết kiệt tác. Thủ nỗ phi thường tinh xảo, có thể trói nơi cổ tay nơi. Chỉ cần vừa động thủ cổ tay, xúc động cơ quan, liền có thể đồng thời bắn ra ba cây tiểu nỗ mũi tên. Loại này nỗ tiễn rất phức tạp, là một cái chẳng những mất thời gian phí sức, còn cần một ít rất kim loại hiếm. Đỗ Cấu chắp vá lung tung, cũng chỉ đủ để cho Hồ Thuyết làm ra ba cây. Đỗ Cấu cho mình giữ lại một cái, hột đào một cái, lại cho lão Đỗ một cái. Cho hột đào là vì bảo vệ trung nữ, cho lão Đỗ là vì để cho hắn tự vệ. Bây giờ lão Đỗ rất nguy hiểm, có nỗ tiễn bằng thân, Đỗ Cấu mới yên tâm. Đỗ Cấu đưa cánh tay trái ra, đem nỗ tiễn nhắm ngay một người quần áo đen trong đó. Hắn phải ở trong thời gian ngắn giải quyết một người quần áo đen, mới có thể khống chế ở cục diện. Đối phương căn bản không phát hiện hắn tồn tại, cũng căn bản sẽ không nghĩ đến cửa hang trong bụi cỏ sẽ nằm một người. Cái gọi là đứng ở sau đèn thì tối, chính là cái đạo lý này. Dĩ nhiên, hay lại là Đỗ Cấu ẩn nấp tốt. Rốt cuộc, gia đình kia một bên cho người quần áo đen ra dấu tay, một bên đi tới cửa sơn động, ngay tại tam người ta buông lỏng cơ thể và đầu óc, đưa lưng về phía Đỗ Cấu, chuẩn bị vào sơn động thời điểm, Đỗ Cấu đột nhiên xuất thủ, ba cây màu đen nỗ tiễn trực tiếp bắn ra, lấy tốc độ cực kỳ nhanh, ở ba người không phản ứng kịp trước, liền trực tiếp bắn trúng một người quần áo đen cổ. Tam chi nỗ tiễn toàn bộ cắm vào cổ, một người quần áo đen tại chỗ bỏ mạng. Chợt, Đỗ Cấu trong nháy mắt đứng dậy, rút ra Long Tuyền kiếm, lại đối mặt một người quần áo đen. người quần áo đen kia nhìn thấy trong bụi cỏ đột nhiên toát ra một người. Còn giết đồng bạn, Tần Trung sợ hãi hả? Trong lúc nhất thời chiêu thức đại loạn, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Đỗ Cấu mưa rông gió giật như vậy thế công. Bây giờ Đỗ Cấu có thể là không phải 2 tháng trước Văn Nhược thư sinh. Bây giờ Đỗ Cấu, đàn đả độc đấu ở thú trong trại cũng là không phải bài danh dựa vào sau. Gia đình kia vừa thấy Đỗ Cấu, hù dọa con mắt của được đều thẳng, cả người run lẩy bẩy. Sau đó một cái chớp mắt sau đó, hắn cắn răng, trực tiếp chui vào sơn động. Hắn biết rõ, hiện ở trong sơn động đã không có uy hiếp, bên trong chỉ có một hồ thuyết. Mặc dù hắn võ công không cao, nhưng là đối phó một cái công tượng vẫn là không có vấn đề. Chỉ phải phá hư rồi bên trong bột giấy, vậy hắn liền lập được đại công. Đến lúc đó cho dù bỏ mình, trong nhà cũng có thể được nhất bút phong phú thù lao. Gia đình cắn răng, thâm độc suy nghĩ thần thẳng vào cơ quan sơn động. Nhưng mà, còn không chờ hắn thấy hồ thuyết, liền bị một cái từ trên trời hạ xuống quả cầu thịt trực tiếp đập chết. Không lâu lắm, một tổ tịch quân mãi khoan thai tới chậm, bí mật xưởng nguy cơ giải trừ. Đến đây, Lưỡng Tý Sơn Đỗ Gia Trang nguy cơ chính thức kết thúc, Đỗ Gia Trang đại hoạch toàn thắng. Kelly cầu xin chấm điểm 1 giây nhớ yêu, còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.